Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Phương Thiếu Hàn đến, đã hơn 9 giờ sáng. Chiếc xe vừa dừng trước cổng, cả nhà đều đã biết vì tất cả đều đang ngồi trong phòng khách. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải lại có chút căng thẳng. Thúc giục Cố Hiểu Thanh, con ra đón người ta đi. Lần đầu tiên chính thức đến nhà, họ sẽ nghĩ chúng ta không coi trọng. Cố Hiểu Thanh khẽ cười. Bố mẹ, có gì mà không coi trọng? Xe của anh ấy đã đậu ngay cổng rồi. Có gì mà không tự bước vào được? Hơn nữa, đây là con đang tôn trọng bố mẹ. Tiếng gõ cửa vang lên. Cố Hiểu Kiệt mở cửa lớn. Bình thường cậu bé không nhanh nhẹn thế, nhưng hôm nay lại háo hức đứng chờ sẵn. Lý do chính là Cố Hiểu Kiệt có niềm đam mê đặc biệt với cảnh sát. Phương Thiếu Hàn bước vào, tay xách một giỏ trái cây và hai túi lớn. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị của anh hôm nay lại nở nụ cười có chút e dè. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đứng dậy chào đón. Thiếu Hàn, đến rồi à? Mau vào ngồi đi. Hai người không biết phải làm sao. Vốn dĩ đối xử với anh như một người bạn, giờ đột nhiên lại trở thành bạn trai của con gái, khiến Cố Như Hải cũng có chút lúng túng. Phương Thiếu Hàn cúi đầu lễ phép. Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác. Hôm nay đến đột xuất, mong hai bác đừng phiền. Lưu Minh nhanh chóng chạy đến đỡ lấy đồ từ tay Phương Thiếu Hàn. Đây vốn là cấp trên của anh, giờ lại sắp trở thành anh em cột chèo. Quả là một mối quan hệ kỳ lạ. Cố Hiểu Thanh kéo Phương Thiếu Hàn ngồi xuống cạnh Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải. Giới thiệu, bố mẹ, đây là Phương Thiếu Hàn. Con giới thiệu chính thức, đây là bạn trai của con. Thực ra mọi người đều quen biết cả. Không cần phải trang trọng thế đâu. Mọi người cứ thoải mái đi. Người thoải mái nhất chính là Cố Hiểu Thanh. Lý Tuyết Mai rót nước mời Phương Thiếu Hàn. Con nói gì thế? Khách đến nhà là phải tiếp đón tử tế. Bác gái, bác đừng khách sáo. Cháu đến đây là muốn nói rõ chuyện giữa cháu và Hiểu Thanh. Xác nhận mối quan hệ của chúng cháu. Vài ngày nữa, cháu cũng muốn đưa Hiểu Thanh về nhà gặp gia đình cháu. Phương Thiếu Hàn không thể nhượng bộ. Đây là điều anh phải làm với tư cách một người đàn ông. Cố Như Hải ho một tiếng. Lý Tuyết Mai im lặng. Trong nhà này, quyết định vẫn thuộc về ông. Thiếu Hàn à, chuyện này thực sự khiến bác rất bất ngờ. Bác không biết hai cháu bắt đầu từ khi nào. Con lại giấu kín quá, chẳng để lộ chút nào. Đúng là không ngờ, Cố Như Hải không hài lòng. Khi nhìn lại, ông chợt nhận ra nhiều thái độ mập mờ của Phương Thiếu Hàn trước đây. Hóa ra lúc đó anh ta đã có ý với con gái mình rồi. Những lần ông cảm thấy hợp tính, hóa ra chỉ là chiêu trò của kẻ muốn lấy lòng bố vợ tương lai. Ông từng nghĩ anh ta là người đàn ông chính trực, khí khái, ai ngờ lại sớm nhắm vào con gái mình. Phương Thiếu Hàn là người thông minh, lập tức nhận ra sự không hài lòng của Cố Như Hải. Nếu bị bố vợ tương lai loại ngay từ đầu, anh sẽ rất oan uổng. Bác trai, bác gái, chuyện này cũng giống như tái ông mất ngựa. Nếu không phải vì lần đi làm nhiệm vụ trước đây trải qua sóng gió, cháu cũng không thể xác định được tình cảm của mình với Hiểu Thanh. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của câu không qua hoạn nạn, khó thấy chân tình. Lời nói của Phương Thiếu Hàn rất chân thành. Nếu không trải qua lần tưởng chừng phải ngồi xe lăn suốt đời, không có sự động viên và chăm sóc của Cố Hiểu Thanh, có lẽ giờ anh đã trở thành một kẻ bất lực, tự ti, giận dữ. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đen tối đó, tình cảm của anh dành cho Cố Hiểu Thanh lại sâu đậm thêm. Một cô gái sẵn sàng cùng anh vượt qua khó khăn, không rời bỏ anh trong lúc khốn cùng, với bất kỳ người đàn ông nào cũng là báu vật trời ban. Nếu không biết nắm bắt, anh không phải là ngốc nghếch thì cũng là kẻ có vấn đề về thần kinh. Cố Như Hải vốn là người chất phác, cũng thích những đứa trẻ chân thành. Những lời của Phương Thiếu Hàn khiến ông có chút đồng cảm. Ông nhớ lại những ngày tháng vợ mình âm thầm chịu đựng bao khổ cực. Nếu là người khác, có lẽ đã cãi vã hoặc đánh nhau liên miên. Chỉ có Lý Tuyết Mai âm thầm chịu đựng gia đình như ma cà rồng của ông. Luôn ủng hộ ông, chăm sóc con cái, gánh vác cả gia đình. Nghĩ đến vợ mình tuổi xuân phải chịu khổ, nếu không phải nhờ Cố Hiểu Thanh từ nhỏ đã có chính kiến giúp gia đình vực dậy, có lẽ đến chết ông cũng không dám nhìn mặt vợ con. Trước đây, Cố Như Hải chưa bao giờ nghĩ đến khái niệm tình yêu hay những từ lãng mạn kiểu phương Tây, nhưng lời của Phương Thiếu Hàn khiến ông nhớ đến vợ mình. Con trai, con may mắn hơn bác nhiều. Cố Như Hải thở dài, cuộc sống ngày càng khá giả, tầm nhìn mở rộng, ông thỉnh thoảng cũng có thể thốt ra vài câu đầy ẩn ý. Câu này một là nói Phương Thiếu Hàn được con gái ông để ý là chuyện cực kỳ may mắn. Hai là xuất thân và tính cách được giáo dục tốt của anh chắc chắn sẽ không giống ông ngày trước, một kẻ chỉ biết nghe lời cha mẹ mù quáng. Nếu Phương Thiếu Hàn giống ông ngày xưa, không biết Cố Hiểu Thanh sẽ phải chịu bao nhiêu khổ cực. Nhưng Phương Thiếu Hàn là Phương Thiếu Hàn, Cố Hiểu Thanh cũng không phải Lý Tuyết Mai. Thế hệ sau sẽ không đi vào vết xe đổ của ông. Để vợ phí hoài tuổi xuân, đó chính là may mắn thứ hai. Phương Thiếu Hàn gật đầu. Vâng, bác, vì vậy, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ yêu thương Hiểu Thanh. Coi cô ấy như báu vật, bảo vệ cô ấy suốt đời. Anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Cố Như Hải đang nói việc anh được Hiểu Thanh để ý là rất may mắn. Lý Tuyết Mai nghe lời tuyên bố của Phương Thiếu Hàn, trong lòng cũng vui vì con gái đã tìm được người đàn ông tốt. Thôi, uống nước đi, bố con nó chỉ là không nỡ con gái thôi. Con đừng trách nhé, bà liếc chồng một cái. Khách quý đến nhà mà không chuẩn bị trà nước gì. Mở màn đã, cha khảo, dồn dập, nhân lúc hai người đàn ông nói chuyện, bà kéo con gái vào bếp đun nước. Pha trà mời Phương Thiếu Hàn, ít nhất cũng phải mời khách một chén trà chứ. Đồng thời, Lý Tuyết Mai cũng hỏi nhỏ con gái xem cô đã thực sự quyết tâm chưa. Cách chương.